Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chỉ huyết tán. Lần đầu luyện dược, Tiểu Dư, thế nào? Hứa Dương kỳ quái chỗ hỏi muội muội. Ngươi nhìn chằm chằm ca nhìn nửa canh giờ, chẳng lẽ không mệt à? Hứa Dư duy trì hai tay chống cằm tư thế, tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dương không rời mắt, để cái sau sợ hãi trong lòng. Ta tại hiếu kỳ, ca ca làm sao trở nên lợi hại như vậy? Chấm ngoặc kép, Hứa Dư cuối cùng mở miệng. Nàng đứng lên, lanh lợi chỗ đi vào Hứa Dương bên cạnh. Tiểu Dư thật là cao hứng. Như vậy, sau một tháng, ca ca tham gia gia tộc thi đấu, nhất định có thể chấn kinh toàn trường. Trở về gia tộc chỉ rằng nhưng đợi a. Hứa Dương mỉm cười, lắc đầu không nói lời nào. Đối với hắn hiện tại tới nói, đối với cái kia không có một tia nhân tình vị, xa lánh hắn Hứa thị, mâu thuẫn cảm giác phi thường cường liệt, căn bản cũng không muốn trở về Hứa thị, chỉ bất quá Hứa Dư tha thiết chờ đợi, cùng chết đi Hứa Dương chấp niệm, để hắn quyết định tham gia sau một tháng gia tộc thi đấu, coi như là hoàn thành chết đi Hứa Dương nguyện vọng đi. Mà lại, Hứa Dương cũng rất muốn nhìn một chút ở gia tộc thi đấu bên trong tài nghệ trấn áp toàn trường, cuối cùng phiêu nhiên mà đi tuyên bố thoát ly Hứa thị. Khi đó Hứa gia từ trên xuống dưới biểu tình của tất cả mọi người hội là cái dạng gì? Đáng tiếc, mua về vải vóc thành vải rách đầu. Hứa Dư nghĩ tới đây liền tức giận. Cái này tự không có cách nào cho ca ca may xiêm y, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Chấm ngoặc kép, Tiểu Dư, ta hiện tại mặc quần áo tựu rất tốt. Hứa Dương vuốt ve thoáng cái hơi có vẻ cũ nát quần áo. Châm này một tiếng đều là muội muội Hứa Dư tay nhỏ khe hở ra, mặc vào lại một cỗ biệt dạng ấm áp. Cái này y phục đều mặc 2 năm, đã sớm không vừa vặn. Hứa Dư bĩu môi nói, mà lại hiện tại, vừa bẩn vừa nát, ca ca ngươi quay đầu cởi ra, Tiểu Dư cho ngươi giặt hồ may và thoáng cái. Hứa Dương đáp ứng một tiếng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Ca ca, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy bó củi làm cái gì? Nhìn thấy Hứa Dương đống trong sân, núi nhỏ củi, Hứa Dư trợn to đen láy con mắt, hiếu kỳ hỏi, luyện dược. Hứa Dương một bên bận rộn đem bó củi trồng chất tại dược đỉnh cái bệ dưới, một bên ngắn gọn chỗ trả lời, luyện dược, ca ca ngươi là đan sư sao? Hứa Dư kinh ngạc nói, tại trong lòng của nàng, đan sư kia là cao cao tại thượng nhân vật, cùng mình không có nửa phần gặp nhau. Ta hiện tại chỉ có thể luyện chế một chút phàm dược, chuẩn bị cầm lấy đi bán ra, cũng coi là một đầu con đường phát tài. Hứa Dương giải thích nói, đến mức luyện chế chân chính linh đan, ta ít nhất phải đột phá huyền sĩ cảnh giới mới có nắm chắc. Hứa Dư sửng sốt một hồi, tiêu hóa hết cái này kinh người tin tức về sau, vội vàng chạy tới hỗ trợ. Hứa Dương cấp tốc nhóm lửa, sau đó mở ra nắp đỉnh. Đáng tiếc ta bây giờ còn chưa có hỏa cực huyền lực, dựa vào phàm hỏa luyện dược, hỏa hầu rất khó nắm giữ, cũng liền có thể chế tác phàm dược thôi. Hứa Dương trong lòng có chút tiếc hận, bất quá tay cước động tác không chậm chút nào. Đợi cho thân đỉnh nhiệt độ đầy đủ, hắn nhẹ nhàng đem một gốc sinh trưởng khô héo hoa trắng dược liệu đầu nhập trong đỉnh. Sau đó tăng lớn củi lửa cường độ, khép lại nắp đỉnh, nấu luyện trong đó dược lực, bạch bồ, thủ tân thảo, thiên ma thảo, từng loại dược liệu, bị Hứa Dương theo vải dược khẩu đầu nhập trong đỉnh, tiến hành nấu luyện. Ca ca, ngươi đây là luyện chế đan dược gì a? Hứa Dư khuôn mặt nhỏ bị khói bụi hun đến có chút biến thành màu đen, hỏi, chỉ huyết tán, một loại tán dược, có thể nhanh chóng cầm máu. Ở trong lòng đếm thầm Hứa Dương, phân tâm hồi đáp, đi vào cái này thời đại hoàng kim, Hứa Dương đã từng quan sát qua, cầm máu loại phàm dược rất ít gặp, mà lại hiệu quả không tốt. Hậu thế đối với phàm dược khai phát, so cái này thời đại hoàng kim muốn hoàn thiện được nhiều. Loại này chỉ huyết tán có thể tại 2 cái thời gian hô hấp cầm máu, một nén nhang kết vảy, hiệu dụng có thể xưng thần diệu. Dù cho cùng một chút nhập phẩm linh đan so sánh, tại cầm máu chữa thương phương diện đều không thua bao nhiêu. Hứa Dương yên lặng đếm tới 1000, lập tức giảm bớt hỏa lực, chậm hỏa nấu luyện. Luyện tốt sao? Hứa Dư đã kiềm chế không ra hiếu kỳ. Nàng muốn nhìn một chút ca ca lần thứ nhất luyện dược là cái dạng gì. Hứa Dương mỉm cười, đem nắp đỉnh mở ra. Một cỗ có chút cay độc hương vị theo hơi nước phất phơ ra. Lay lấy thân đỉnh, ngó giáo giác Hứa Dư lập tức bị hun ngay cả đánh mấy cái hắt xì. Cay như vậy, là chỉ huyết tán sao? Hứa Dư khó khăn ngừng nhảy mũi, nghi ngờ nói. Hứa Dương cúi đầu nhìn một chút, dược đỉnh dưới đáy, có một tầng cát mịn màu đỏ dược tán, còn có mấy thân dược liệu cặn bã. Trong lòng của hắn nhất định, cái này chỉ huyết tán đã luyện chế thành công, trong đó gia nhập thủ tân thảo, là vì sát trùng, miễn cho vết thương nhiễm trùng thối rữa. Hứa Dương giải thích nói, cũng mặc kệ Hứa Dư có nghe hiểu hay không, liền mở ra đỉnh bên cạnh vải dược khẩu, dùng muỗng nhỏ đem mới luyện thành chỉ huyết tán móc ra ngoài. Hứa Dư ở một bên, đem rất nhiều trương giấy vàng cắt may thành khối, lần lượt từng cái một đưa tới. Hứa Dương tiếp nhận trang giấy, một gương mặt đem chỉ huyết tán gói lên. Phàm dược không giống linh đan như vậy chân quý, một lò chỉ xuất mấy hạt. Hứa Dương lần này luyện chế chỉ huyết tán, trọn vẹn bao hết hơn 100 viên. Dựa theo mỗi một viên dược thì được một thương lang tệ giá cả. Những thuốc này có thể bán ra hơn 100 thương lang tệ. Mà tiền vốn, cũng chỉ là một chút phàm dược thôi. Liền một viên thương lang tệ cũng chưa tới. Quả thật là con đường phát tài. Nếu lại đi thiên bảo các một chuyến. Hứa Dương thở hắt ra. Dùng bao phục đem hơn 100 thứ dược sắp xếp gọn. Sờ lên một bên Hứa Dư đầu. Sắc trời không còn sớm. Tiểu Dư ngủ đi. Một đường phố chi cách Hứa ra bản trạch. Trong đó một tòa thiên viện. Hứa Chính Phi một mặt khô bại chỗ nằm ở trên giường. Trong phòng có 3 người. Theo thứ tự là Hứa Chính Trá. Cùng một nam một nữ 2 người trung niên. Nam tử trung niên một mặt tức giận nhìn chằm chằm Hứa Chính Trá. Chính Trá, người nói Phi Nhi tổn thương. Liền là tên nhiệt chủng kia gây nên. Hứa Chính Trá liền vội vàng gật đầu nói ra. Thiên chân vạn xác, phụ thân có thể trực tiếp hỏi đại ca. Tên kia phụ nữ trung niên sinh một bộ tranh chua gương mặt. Nghe nói về sau nghi ngờ nói. Tiểu xúc sinh kia thực lực gì? Ta còn không rõ ràng lắm. 3 tháng trước, người cùng Chính Phi còn giáo huấn hắn một trận. Khi đó hắn liền một người bình thường đều đánh không lại. Hứa Chính Trá nói, mẫu thân, Hải Nhi cũng rất kỳ quái. Đến cùng kia Hứa Dương ăn linh đan rượu dược gì? 3 tháng ngắn ngủi, liền đã có thể đơn giản đánh bại đại ca. Hải Nhi cũng là bị hắn trong vòng 3 chiêu đồng phục. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nam tử trung niên hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra, mặc kệ hắn có kỳ ngộ gì. Dám đánh làm tổn thương ta Hứa Thanh Hà Nhi tử. Ta liền muốn để hắn sống không bằng chết. Hứa Chính Trá giật nảy mình. Vội vàng nói. Phụ thân bớt giận. Giống như Hứa Dương chết rồi. Gia tộc chắc chắn truy tra. Chúng ta khó khăn thoát liên quan. Mặc dù gia tộc đối với hắn chẳng quan tâm. Nhưng dù sao cũng là Hứa thị hậu duệ. Chết tại Hứa gia nhân trong tay mình. Tổ phụ khẳng định sẽ đối với người có ý kiến. Hứa Chính Trá, Hứa Chính Phi mẫu thân, cũng chính là tên kia trung niên nữ tử, hừ một tiếng nói ra, chỗ nào cần cố kỵ, gia tộc đối loại rác rưởi kia sớm đã từ bỏ. Cha nó, theo ta nói, hạ tử thủ, ta không muốn lại nhìn thấy tiểu xúc sinh kia còn sống. Hứa Thanh Hà lắc đầu nói ra, hai người các ngươi, một cái quá mức bảo thủ, một cái khác lại quá cực đoan. Đối phó nghiệt chủng kia, phải để ý một cái độ, không thể giết chết hắn, nhưng cũng không thể để hắn tốt hơn. Hứa Chính Trá mẫu thân không hiểu nói, cha nó, người thật chẳng lẽ cho rằng, phụ thân đại nhân không hề từ bỏ tiểu xúc sinh kia. Hứa Thanh Hà nói, hắn là Hứa Thanh Nguyên nhi tử, mặc dù gia chủ mặt ngoài đã tuyên bố, đem Hứa Thanh Nguyên trục xuất gia tộc, vĩnh viễn không còn thu nhận. Nhưng hắn trong lòng nghĩ như thế nào? chúng ta ai cũng đoán không được. Có lẽ, hắn cấp tốc tại Mạc Bảo áp lực, mới có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi định làm gì? Hứa Thanh Hà âm trầm cười một tiếng. Hồi đáp, sau một tháng, liền là gia tộc thi đấu. Dựa theo tộc quy, tiểu súc sinh kia khẳng định phải tới tham gia tỉ thí. Chỉ cần đem hắn cùng đến Mai an bài cùng một chỗ. Lại âm thầm thông báo đến Mai một tiếng. Tự nhiên sẽ để tiểu súc sinh kia chịu không nổi. Hứa Chính Trá nhãn tình sáng lên. Su Nịnh nói, phụ thân quả nhiên diệu kế. Đúng lúc này, một vị đồng bộc vội vã vào đây. Bẩm báo nói, dược sư đã tới, ngay tại trong sảnh chờ. Hứa Thanh Hà vội vàng phất tay. Mau mời, một người có mái tóc có chút trắng bệch lão dược sư. Đại khái huyền đồ hậu kỳ tu vi, ôm cái hòm thuốc, chậm rãi đi vào Hứa Chính Phi trước giường bệnh. Hai ngón tay phù chính hắn thủ đoạn, bắt đầu đưa vào huyền năng cảm giác thương thế. Hứa Thanh Hà sớm đã từng điều tra nhi tử tổn thương. Cột sống sai chỗ, kinh mạch bị hao tổn. Nhưng hiện nay thời đại, chữa bệnh cũng không hoàn thiện, cho nên không có thích hợp dược vật giúp nhi tử điều trị vết thương. Thế nào, tiên sinh, nhìn thấy lão y sư hai ngón tay rời đi Hứa Chính Phi mánh khóe. Hứa Thanh Hà liền vội vàng tiến lên hỏi nói. Phi nhi nhưng có cứu chữa biện pháp. Lão y sư trầm ngâm một lát, mới thở dài một hơi. Chậm rãi lắc đầu, khó khăn, công tử cột sống sai chỗ, huyền mạch cũng nhận nghiêm trọng hư hao, cho công tử bó xương, dễ như trở bàn tay, tin tưởng Thanh Hà lão gia chính mình liền có thể hoàn thành. Bất quá cái này bị hao tổn huyền mạch, muốn khôi phục, liền không phải thời gian sớm chiều, trừ phi có thể xuất ra điều trị huyền mạch linh đan. Nếu không công tử chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Chỉ sợ như thế nào? Hứa Chính Phi mẫu thân khẩn cấp hỏi. Đời này đều không thể tu huyền. Lão y sư chậm chậm ung dung chỗ nói ra đáp án. Đồng thời thở dài nói. Tiên sinh nói tới linh đan. Là mấy phẩm. Hứa Thanh Hà chưa từ bỏ ý định. Mang may mắn nói. Lão y sư chậm rãi duỗi ra ba ngón tay. Cái này khiến Hứa Thanh Hà tâm lạnh một nửa. Tam phẩm linh đan. Có thể luyện chế ra tam phẩm linh đan đan sư, không có chỗ nào mà không phải là hiển hách đại nhân vật. Tự liền huyền tông cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Toàn bộ Lâm Uyên Thành, hắn biết tam phẩm đan sư, cũng chỉ có hai vị. Trong đó một vị, là ở tại thành Đông Đan Si Mạnh Lão, tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường. Một vị khác, liền là Lâm Uyên Quân Tôn Nữ. Có thiên tài nữ đan sư danh xưng Lê Nguyên Chi tiểu thư. Hai người kia, dựa vào Hứa Thanh Hà tại Hứa Thị Trung Kiên một đời xếp tại hạ du địa vị. Bất kỳ cái gì một người đều rất khó mời đến. Nơi đây không có lão hủ sự tình. Như vậy cáo từ, lão y sư chắp tay tạ lỗi. Quay người rời đi, cha nó, làm sao bây giờ? Hứa Chính Trá mẫu thân hỏi. Hứa Thanh Hà thở dài. Còn có thể thế nào? Lâm Uyên Thành có thể luyện chế tam phẩm linh đan đan sư. Chỉ có hai vị, Lê Nguyên Chi tiểu thư là không cần mơ mộng. Ta chuẩn bị một phần lễ vật, đi cầu một cầu cái kia Mạnh Đan Si. Hy vọng hắn có thể cho ta, cho Hứa Thị gia tộc một cái chút tình mọn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.